Sủng thê như mệnh, chương 230, chương 175. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói Thái tử Phi lại có thai. Đương nhiên Uyển phải vào cung thăm một chuyến. Hôm sau, hai vị trưởng công chúa Khang Bình, Khang Nghi cũng đi, ngay cả Mạnh Hân sắp xuất giá cũng bị kéo tới Đông Cung. Sắc mặt Mạnh Vân hơi nhợt nhạt. Uể oải ngồi trên kháng gần cửa sổ trong chính điện, tựa lưng vào cái gối gấm màu đỏ, mặc chiếc váy màu đỏ thêu cành hoa bách hợp và kim ngân quấn lấy nhau. Tóc búi một nửa, chỉ cài châm bạch ngọc hình hoa, trông có vẻ gầy hơn rất nhiều. Sao gầy đến vậy chứ? Trưởng công chúa Khang Bình nhìn mà đau lòng đến khó chịu. Sau đó hỏi thăm Hạ Thường Hầu hạ bên cạnh, hỏi mạch tượng ổn không? Thái tử Phi ăn những gì? Hạ Thường trực tiếp hầu hạ Mạnh Vân. Đương nhiên biết rõ. Đáp, Thái y nói. Mạch tượng của Thái tử Phi vẫn ổn định. Cũng giống như mang thai Hoàng trưởng tôn. Có chút mệt nhọc. Không chỉ đêm ngủ không ngon. Về mặt ăn uống cũng không thèm ăn lắm. Nói xong, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Vội nói. Nô tỳ đã bảo phòng bếp cố gắng làm thêm nhiều món thanh đạm ngon miệng. Nguyên liệu nấu ăn đều là đồ tươi nhất. Buổi sáng hôm nay Thái tử Phi chỉ ăn chút cháo gạo đỏ và ít dưa cải. Nhưng không ăn nhiều lắm. Trong lòng trưởng công chúa Khang Bình hơi động. Cảm thấy phản ứng trong lúc mang thai của nữ nhi giống lúc mang thai Hoàng trưởng tôn. Chẳng lẽ cái thai này cũng là con trai? Trưởng công chúa Khang Nghi ở bên cạnh cười nói. Lần trước lúc muội vào cung thì phát hiện cảm xúc của Thái tử Phi không tốt. Lúc ấy còn tưởng rằng việc trong cung bề bộn. Con bé không nghỉ ngơi tốt. Chẳng lẽ thật ra lúc đó đã mang thai? Nghe thấy bà nói như vậy, người ở đây đều thấy buồn cười. Người ta sau khi đã xác định mang thai mới có phản ứng bị nghén. Mà nàng còn chưa tới một tháng. Mạch tượng còn chưa lộ ra thì đã bắt đầu chịu dày vò rồi. A Uyển không khỏi mỉm cười. Cảm thấy hai lần Mạnh Vân mang thai. Phản ứng cũng thật sự rất nhanh. Thái y còn chưa bắt ra hỉ mạch thì nàng ấy đã có phản ứng. Cung phản xạ cũng quá nhanh rồi. Mọi người nói một hồi về chuyện cần phải chú ý trong lúc mang thai. A Uyển và Mạnh Hân một người còn chưa sinh con. Một người còn chưa xuất giá, đương nhiên không chen lời vào, chỉ ngồi ở bên cạnh yên lặng lắng nghe. Đang nói, bên ngoài điện vang lên một tiếng kêu nhỏ, sau đó là tiếng cung nhân nhỏ giọng gọi Hoàng trưởng tôn điện hạ. Tiếng nói chuyện trong điện chợt ngừng lại, quay đầu lại thì nhìn thấy ở ngoài cửa điện xuất hiện một đứa bé mặc áo ngũ phúc gấm màu đỏ chót. Trông nhỏ nhắn. Nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn bám vào ngạch cửa cao trèo vào. Động tác vô cùng thuần thuộc. Sau khi trèo qua ngạch cửa liền xông vào trong. Mẹ, tiếng bập bẹ vang lên. Hoàng trưởng tôn xông về phía Mạnh Vân. Ai ra, điện hạ, không thể nhào lên đâu. Hạ Thường rất sợ hãi muốn tiến lên ngăn cản. Chỉ sợ Hoàng trưởng tôn đụng vào bụng Thái tử Phi. Vào lúc tiểu tử chạy qua người A Uyển. Nàng vươn tay bắt thằng bé lại, bế ngang Hoàng trưởng tôn lên, ôm vào lòng, tiểu tử ngẩng đầu lên, lúc phát hiện ra là A Uyển, trên mặt nở nụ cười vui sướng, non nớt gọi một tiếng, gì, sau đó duỗi hai cánh tay nhỏ trắng trẻo ôm cổ nàng. Hạo Nhi, dì nhỏ ở đây này, còn nhớ dì nhỏ không? Mạnh Hân thò đầu lại gần. Dùng nét mặt khoa trương đùa với Hoàng trưởng tôn. Tiểu tử cười với Mạnh Hân. Lại gọi một tiếng. Dì. Nhìn thấy Hoàng trưởng tôn tới. Hai vị trưởng công chúa Khang Bình và Khang Nghi cũng rất vui vẻ. Trưởng công chúa Khang Bình ôm Hoàng trưởng tôn vào lòng. Pha trò nói chuyện với thằng bé. Tiểu tử cũng không phụ kỳ vọng. Nói mấy từ lấy mình biết. Rất đáng yêu. Khiến cho người ta cảm thấy thông minh lanh lợi. Hai vị trưởng công chúa thầm gật đầu. Hoàng trưởng tôn thông minh lanh lợi càng tốt cho thái tử. Có một số việc nhi tử không thể ra mặt. Tôn tử lại không cần kiêng kỵ gì nhiều. nể mặt hoàng trưởng tôn, ít nhiều gì Văn Đức Đế cũng sẽ cố kỵ một chút. Cho dù sau này có gì bất mãn với thái tử, bên ngoài cũng sẽ nể mặt thái tử mấy phần. Sau khi cung nhân tiến tới ôm hoàng trưởng tôn xuống ăn gì đó, Mạnh Vân liền bắt đầu hỏi Mạnh Hân chuẩn bị hôn sự tới đâu rồi. Trưởng công chúa Khang Bình cười nói, con yên tâm, tất cả đã chuẩn bị gần như xong xuôi cả rồi. Cha con nhận được thư phủ Định Quốc công gửi tới, nói mấy ngày nữa, thằng bé Từ Trọng kia sẽ từ Tây Bắc về đón dâu. Sau khi hai đứa bái đường xong thì sẽ xuất phát về Tây Bắc. Mạnh Vân à một tiếng rồi lại nhìn về phía A Uyển. Hỏi, vậy sau khi A Hân thành thân thì A Uyển sẽ xuất phát tới thành Minh Thủy à? A Uyển gật đầu. Đúng là tính như vậy. Tháng 3 thời tiết ôn hòa, đi đường cũng tiện hơn. Trên mặt Mạnh Vân lộ ra chút vui vẻ. Nói, nghe nói thành Minh Thủy tới thành Dương cũng chỉ mất 4-5 ngày đi đường. Nhanh thì khoảng 3 ngày. Tới lúc đó A Hân phải làm phiền muội rồi. Nghe nàng ấy nói vậy, A Uyển liền biết tuy Mạnh Vân không thể hiện ra nhưng trong lòng lại biết cả. Cũng tìm hiểu hết rồi mới có thể nói về lộ trình giữa hai thành rõ ràng như vậy. Quay đầu thấy Mạnh Hân vui mừng gật đầu không ngừng. Trên mặt A Uyển cũng lộ vẻ vui vẻ. Nói với nàng ấy, nhị biểu tỷ yên tâm. Muội biết mà. Sau khi trưởng công chúa Khang Bình nghe xong cũng vui mừng trong lòng. Bà cũng không nỡ khi nữ nhi lấy chồng ở xa nhưng cũng biết Thẩm Khánh là một con rể tốt. Nhất là lúc trượng phu kiểm tra Thẩm Khánh, có thể nhận được lời thề sau khi cưới vợ sẽ không nạp thiếp. Càng đồng ý gả nữ nhi cho hắn. Điều duy nhất không tốt là khoảng cách quá xa. Nếu nữ nhi ở đó kia xảy ra chuyện gì ngoài tầm với của họ. May mà, bây giờ A Uyển và Vệ Huyên cũng ở bên đó. Sau này hai bên có thể chăm sóc lẫn nhau. Tạm thời nữ nhi cũng được coi là có bạn, nên mới yên tâm một chút. Sau đó, mọi người liền nói chuyện hôn sự của Mạnh Hân và chuyện A Uyển sắp xuất phát tới thành Minh Thủy một lúc lâu. Thấy tinh thần Mạnh Vân không tốt, sợ quấy rầy nàng an thai mới đứng dậy cáo từ. Sau khi các nàng đi, Mạnh Vân ngồi một lúc, rốt cuộc không nhịn nổi bảo cung nữ bưng chậu lên nôn một hồi. Tinh thần càng trở nên uể oải hơn. Khi thái tử trở về, nhìn thấy tình hình trong điện, gương mặt tuấn tú hiện lên chút lo lắng. Vội đi tới, tự mình nhận lấy trà cung nữ dâng lên cho thê tử xúc miệng. Sau đó ngồi bên cạnh nàng, cũng mặc kệ bên cạnh còn có cung nhân. Cẩn thận ôm nàng, để nàng dựa vào ngực mình. Vẫn rất khó chịu sao? Hôm nay nàng ăn gì rồi? Mạnh Vân vô lực tựa đầu lên vai của hắn, im lặng không nói gì. Hạ Thường liền nhỏ giọng trả lời, tiện thể nói ra chuyện mấy người trưởng công chúa Khang Bình vào cung thăm thái tử phi. Thái tử nghe xong, gật đầu rồi không nói gì thêm. Đúng lúc này, Từ An bưng bình ô mai mai tiến đến, bẩm báo, điện hạ, thế tử phi Thụy Vương sai người đưa tới một bình ô mai mai. Nói là cho thái tử phi nếm thử. Hạ Thường vội vàng nhận lấy. Thái tử cười nói, thế tử phi Thụy Vương có lòng, cho ta ăn một viên. Mạnh Vân bỗng mở miệng nói. Sau khi Hạ Thường nghe xong, vội vã đi cầm một cái dĩa bạc tới. Xiên một viên ô mai mai. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Mạnh Vân ngậm ô mai mai một lúc lâu rồi mới nhả ra hạt ô mai ra. Trên mặt không còn vẻ khó chịu, khiến trong lòng mọi người không khỏi vui vẻ. Rốt cuộc cũng có thứ nàng ăn mà không nôn. Trong lòng mọi người trong điện không khỏi cảm kích thế tử phi Thụy Vương đưa bình mứt mai này vào cung. Thái tử nhìn kỹ bình thủy tinh đựng ô mai mai, cười nói, cô nhớ rồi, đây là ô mai mơ do nương tử của một vị quản sự trong điền trang trên danh nghĩa của huyên để ướp riêng. Nghe nói thế tử phi Thụy Vương và A Hân đều rất thích ăn. Trên mặt Mạnh Vân hiện lên ý cười, nói, hương vị không tồi, chua ngọt vừa phải, không quá ngấy. Sau đó rốt cuộc cũng có cảm giác thèm ăn. Không khỏi muốn ăn bánh bao thủy tinh thơm ngon. Thái tử vô cùng vui mừng. Vội bảo người phòng bếp đi làm. Trong lòng quyết định, chút nữa phải phái người đi nói một tiếng với Thế tử Phi Thụy Vương. Bảo họ sau này đưa nhiều ô mai mai vào cung. Sau khi Mạnh Vân ăn xong 10 bánh bao thủy tinh to bằng nắm tay trẻ con, tất cả mọi người trong điện bao gồm cả thái tử cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không còn ăn vào rồi nôn nữa. Mạnh Vân bưng một chén nước ấm từ từ uống, cho người lui xuống rồi mới nói chuyện với thái tử. Huyên đệ bảo Thọ An nói với ta, một thời gian nữa, A Diệp chàng phái người tới thôn trang trên núi Tiểu Thường đón vị lạc cô nương kia vào cung, sắp xếp hầu hạ bên cạnh thái hậu. Mạnh Vân nói với hắn. Sau khi thái tử nghe xong, trong lòng hiểu ra, thôn trang trên núi Tiểu Thường là địa bàn của Vệ Huyên. Nói đó đang giam giữ lạc cô nương năm đó Ngũ hoàng tử đặc biệt cho người chuẩn bị để đối phó Vệ Huyên. Nghe nói dung mạo của nàng ta gần giống Vệ Huyên, muốn cho nàng ta tiến cung, sắp xếp bên cạnh thái hậu để di rời tình yêu thương của thái hậu đối với Vệ Huyên. So với Vệ Huyên là nam tử, Ngũ hoàng tử tin rằng chắc là thái hậu sẽ cảm thấy lạc cô nương là nữ tử sẽ giống công chúa Khang Gia đã chết hơn. Tuy hành động lần này của Ngũ hoàng tử có chút mạo hiểm, muốn dùng lạc cô nương này rời đi sự sủng ái của thái hậu đối với Vệ Huyên, quật ngã Vệ Huyên. Thời gian trước, Vệ Huyên để ma ma trong cung tới dạy bảo lạc cô nương một vài lễ nghi quy củ trong cung. Muốn sau khi mình rời đi, lúc cảm xúc của thái hậu bất ổn thì để nàng ta hầu hạ bên cạnh thái hậu. Chỉ cần khống chế được nàng ta thì không lo có người ở bên cạnh thái hậu giở trò quỷ. Cảm xúc của thái hậu ổn định, lời nói mới có chút tới ảnh hưởng văn đức đế. Cho nên hắn hy vọng thái hậu khỏe mạnh. Trong lòng thái tử cân nhắc, lạc cô nương là một quân cờ tốt. Nếu dùng tốt, sau này không cần lo lắng thái hậu bên này sẽ có biến số gì, giảm bớt một vài nguy hiểm. Nhưng nếu không dùng tốt, bị người ta lợi dụng việc này cắn ngược lại, vậy thì mất nhiều hơn được. Nghĩ xong, hắn nói với Mạnh Vân. A Vân, tới lúc đó phải phiền nàng cho người giám sát nàng ta cẩn thận rồi. Mạnh Vân nở nụ cười xinh đẹp với hắn. Chàng yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Thái tử nghe vậy không khỏi vui mừng. Trong lòng thích nàng tự tin và thông minh như vậy. Người này sẽ ở bên cạnh mình cả cuộc đời. Cùng mình sóng vai bước đi. Tương lai sẽ cai quản thiên hạ. Hắn chỉ hy vọng phu bọn họ có thể yêu thương nhau tới già không bao giờ thay lòng. Sang tháng 3, lúc cảnh xuân tươi đẹp, cuối cùng cũng đã tới ngày Mạnh Hân lấy chồng. Ngày Mạnh Hân lấy chồng, A Uyển tới phủ trưởng công chúa Khang Bình từ sáng sớm. Sau đó tận mắt nhìn Mạnh Hân khoác áo cưới, được người đưa lên kiệu hoa. Trong lòng có chút thương cảm, cũng chúc phúc với nàng. Các nàng đều đã lớn rồi, sau này sẽ có gia đình riêng, có người dắt tay đi cả đời, đều có tương lai riêng. Ngày thứ ba lúc lại mặt, A Uyển cũng không tới phủ công chúa thăm Mạnh Hân, nhưng thông qua An Ma Ma nên biết. Ngày thứ ba lại mặt, Thẩm Khánh tự mình đỡ Mạnh Hân xuống xe. Trên mặt hai phu thê đều ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ ở chung vui vẻ, chắc là Mạnh Hân đã hóa giải được nghi ngờ, quyết định sống thật tốt với hắn. Theo kế hoạch ban đầu, Mạnh Hân và Thẩm Khánh ở kinh thành bái đường thành thân, tới ngày thứ 10 thì phải xuất phát về Tây Bắc. Mạnh Hân vừa thành thân đã phải rời khỏi kinh thành quen thuộc, gả xa tận Tây Bắc. Người của phủ Định Quốc công cũng thương nàng. Trước ngày xuất phát 2 ngày, để hai phu thê họ cùng về phủ công chúa, tạm biệt người thân, bạn bè. Đương nhiên A Uyển cũng tới. Thấy phủ công chúa vô cùng náo nhiệt, rất nhiều thân thích của Mạnh gia đều tới. Còn có những người bạn trong kinh qua lại với Mạnh Hân từ nhỏ. Với cả các phu nhân gả ở trong kinh thành cũng tấp nập tới cửa, tặng nàng ấy lộ phí. Mạnh Hân ứng phó với thân thích xong, thấy A Uyển cũng tới. Vô cùng vui mừng, vội kéo A Uyển tới viện mình ở trước khi lấy chồng ngồi uống trà. Nhân tiên muốn trò chuyện với nàng. A Uyển ngươi biết không? Từ Trọng hắn đúng là người nhàm chán. Ta nói nửa canh giờ cũng không nghe thấy hắn trả lời. Nhưng mà mỗi khi ta quay lại hỏi hắn lúc nãy ta nói gì, hắn lại có thể trả lời được. Nhưng chỉ nói ngắn gọn. Làm như nhiều hơn một chữ thì hắn sẽ mất bạc vậy. Mạnh Hân nói ra nỗi khổ tâm với A Uyển. A Uyển bình tĩnh uống trà. Tuy nghe nàng ấy oán trách Thẩm Khánh ngoài lạnh trong nóng thế nào, nhưng vẻ mặt nàng ấy lại toát ra vẻ hạnh phúc. Liền biết thật ra trong lòng nàng ấy vô cùng thích Thẩm Khánh. Nếu không thì sẽ không có chuyện câu nào cũng nhắc tới Thẩm Khánh như thế. Không chứng hai phu thê này giống như Chu Du và Hoàng Cái. Người muốn đánh kẻ muốn nhận. Quá đáng hơn là, ta đang nói, hắn lại ngủ thiếp đi. Mạnh Hân nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt oán giận, hắn lại bảo giọng của ta vô cùng dễ ngủ. Bảo ta cứ nói thỏa thích đi. A Uyển rất buồn cười nhưng nhìn bộ dạng bị tổn thương lòng tự trọng của nàng ấy. Chỉ có thể chịu đựng. Từ trong lời nói của nàng ấy, A Uyển rất nhanh tưởng tượng ra cuộc sống thường ngày của cặp phu thê mới cưới này. Mạnh Hân là người dễ gần. Sợ là Thẩm Khánh chỉ cần bộc lộ một chút ôn hòa thoải mái. Cô nương này sẽ đánh rắn dập đầu. Rất nhanh đã thoải mái. Tự nhiên ở chung với hắn. Sau đó dần bộc lộ bản tính thích trò chuyện với người khác. Mà Thẩm Khánh thì sao? Là người nửa ngày không nói một câu. Vô cùng lạnh lùng. Là một người có thể lắng nghe người khác nói chuyện. Sẽ không giống những người khác. Nếu Mạnh Hân lải nhải một chút thôi đã mất kiên nhẫn rồi. Hơn nữa, hắn còn có thể coi lời nói của Mạnh Hân thành bài hát du. Cũng không biết hắn có thiên phú dị bẩm hay là thật lòng thích Mạnh Hân nên trong mắt hắn khuyết điểm cũng trở thành ưu điểm. Hai phu thê này, một người nói nhiều một ít nói. Một người nói một người nghe. Một người hiếu động một người thích yên lặng. Phối hợp với nhau. Đúng là bổ sung cho nhau. A Uyển càng nghe, ý cười trong mắt nàng đậm. Trong lòng cũng vui mừng cho Mạnh Hân. Quả nhiên, Thẩm Khánh trăm phương ngàn kế cưới nàng ấy. Là thật lòng thật dạ muốn cưới nàng ấy. Lúc Mạnh Hân nói khát nước, A Uyển yên lặng đưa chén trà cho nàng ấy. Ánh mắt kín đáo quan sát tiểu cô nương. Thấy lúc nàng ấy ngửa cổ lên. Cổ áo mùa xuân trên người kéo xuống một chút, có thể thấy được làn da dưới cổ nàng. Rõ ràng có một vài dấu vết đậm nhạt không đều. A Uyển là người đã thành thân, đương nhiên biết đó là gì. Không khỏi bật cười, quả nhiên tình cảm phu thê rất tốt. Đúng rồi, người có hỏi hắn, năm đó các người ở trong chùa Khô Đàm đã xảy ra chuyện gì không? A Uyển tò mò hỏi. Mạnh Hân bỗng ngừng nói, sau đó hơi ngượng ngùng, một lúc lâu mới ấp úng nói, hỏi rồi, hắn cũng nói, thật ra chuyện rất đơn giản, năm đó lúc hắn về kinh thăm lão phu nhân Định Quốc Công, cùng lão phu nhân tới chùa Khô Đàm dâng hương, mấy huynh đệ Thẩm gia đều đi, bọn hắn ra sau núi chơi, hắn bị một huynh đệ đẩy một cái, bất cẩn ngã xuống. Những huynh đệ kia đều chạy đi, hại hắn bị thương, không đi nổi nên đành phải chờ ở đó. Sau đó, đúng lúc ta cũng tới chỗ đó, lúc ấy tiểu Mạnh Hân mới 6 tuổi rất hiếu động. Lúc chạy đi chơi bị lạc đường, nhìn thấy Thẩm Khánh đứng lẻ loi ở đằng kia cũng không sợ hãi. Chạy tới bắt chuyện với hắn, vốn là muốn để hắn đưa mình về chỗ mẫu thân. Ai ngờ lại lộ ra bản chất nói nhiều, còn túm lấy người ta nói mãi không hết chuyện. Cuối cùng không hiểu tại sao hai đứa bé lại ngồi phía sau núi giả trong chùa Khô Đàm nói chuyện. Cho nên, vết máu dính trên quần áo Mạnh Hân năm đó chính là vết máu trên cánh tay ngã bị thương của Thẩm Khánh dính vào. Hắn nói, lúc ấy ta rất thích nói chuyện, nói rất nhiều. Còn dùng khăn tay băng bó tay cho hắn. Sau đó vì hắn có thể nghe ta nói chuyện, cho nên ta rất vui vẻ nói với hắn. Sau khi lớn lên phải gả cho hắn để hắn nghe ta nói chuyện cả đời. Nói đến đây, thanh âm buồn tẻ, vội bổ sung. Nhưng mà ta cảm thấy những lời này là do hắn bịa ra. Ta nhỏ như vậy, sao có thể hiểu được cái gì gọi là gả chồng? Đúng không? Vậy cũng chưa chắc. Trong lòng A Uyển buồn cười muốn chết. Vẻ mặt lại phản đối. Năm ta 6 tuổi hồi kinh. Người tới nhà ta thăm ta cũng nói rất nhiều. Rất thông minh. Cái gì cũng hiểu. Mắt Mạnh Hân trợn tròn. Sợ hãi nhìn nàng. Sau đó không nhịn nổi che mặt dê y gì. Không thể chấp nhận mình lúc còn bé đã không biết xấu hổ như vậy. Vậy mà kêu la phải gả cho người ta gì đó. Tuy rằng, cuối cùng Rơ cũng gả cho người chờ mình từ lúc nhỏ nhưng vẫn thấy ngượng ngùng. Rốt cuộc A Uyển không nhịn nổi cười to. Cười tới lúc Mạnh Hân không chịu nổi nữa A Uyển mới ngừng cười. Kéo tay của nàng nói. Lần trước ta đã nói rồi. Chuyện này gọi là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên. Hắn có thể vì một câu nói lúc còn bé. Tuân thủ lời hứa cưới ngươi làm vợ. Có thể thấy đây là một người có trách nhiệm với lời hứa. Trong lòng ta cũng yên tâm. Nhân duyên ngàn dặm đều do một sợi chỉ. Của Nguyệt lão. Ràng buộc. Mạnh Hân cắn môi. Cũng không nhịn nổi đỏ mặt bật cười. Hôm ấy hai người nói chuyện rất lâu. Vô cùng vui vẻ. Lúc nói xong lời cuối cùng. Nhớ ra sắp phải chia tay nên đều lưu luyến không rời. Trong lòng vô cùng buồn bã khó chịu. Hai ngày sau, Thẩm Khánh dẫn Mạnh Hân rời khỏi kinh thành. Cách Chương.